vượt qua lôi trì, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 50, gocchuyenaudio.com. Điện thoại vừa mới cúp, tiếng nhạc chuông lại một lần nữa vang lên, màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ quen thuộc, Siêu Việt. Trác Siêu Nhiên ngần ngừ không nhấc máy, bởi vì Trác Siêu Việt muốn nói những gì, giải thích những gì anh cũng đã biết, cậu ta hy vọng được anh tha thứ. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều chỉ làm lẫn nhau thêm khó xử thôi, sự thật vốn không thể thay đổi, cũng không gì gắn liền được vết rách đã vạch ra, nói nhiều có nghĩa gì đâu. Tiếng chuông điện thoại vẫn nôn nóng tiếp vang, dường như đối phương có lời vô cùng quan trọng muốn nói. Trác Siêu Nhiên chung quy vẫn là mềm lòng, tiếp điện, đáng tiếc bên kia đã tắt máy. Một chiếc xe thể thao lướt nhanh qua cửa kính xe anh, ánh sáng chói mắt xẹt qua tầm mắt Trác Siêu Nhiên, lập lòe làm đôi mắt anh nhuốm màu hồng. Nhìn đội trưởng mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi, nắm chặt di động không nói một lời, với tư cách là vệ sĩ, đương nhiên cũng không dám nhiều lời, dừng xe ở bên cạnh đường, im lặng, không dám bỏ đi, cũng không dám tắt xe, ngay cả di động rung lên trong túi quần cũng không dám nhấc máy, chỉ có thể nín thở chờ mệnh lệnh. Có thuốc không? Rốt cuộc Trác Siêu Nhiên mở miệng, người vệ sĩ không nói gì, lập tức mở cửa xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó. Không bao lâu cầm một bao thuốc về, kính cẩn mở nắp, đưa một điếu đến trước mặt đội trưởng, thuận tiện mở chiếc bật lửa mới mua châm thuốc. Không cần, tự tôi làm được. Trác Siêu Nhiên lấy bật lửa. Tuy rằng người vệ sĩ này theo bảo vệ anh đã rất lâu, làm việc rất chu đáo, nhưng anh vẫn không quen với sự phục vụ quá tỉ mỉ này. Đội trưởng, người vệ sĩ vẻ mặt khó xử, dường như muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào. Trác Siêu Nhiên đoán được anh ta muốn nói gì, đành ra lệnh, về doanh trại đi. Vâng, Trác Siêu Nhiên châm thuốc hít sâu một hơi. Đã lâu rồi không hút thuốc, mùi thuốc nồng nặc xộc vào khoang mũi, quanh quẩn trong yết hầu, giống như một người bạn đã lâu không gặp trong đêm đen tìm đến than vãn bao nhiêu muộn phiền. Xe chạy về phía doanh trại, tốc độ rất chậm, cuốn theo nhiều tàn thuốc nhỏ, bay về phía cửa sổ. Trác Siêu Nhiên vài lần cầm lấy di động, lại buông, lo lắng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn những hàng cây lùi dần về phía sau, châm thêm một điếu thuốc. Bức tường cao bao quanh doanh trại cùng với cửa lớn đứng nghiêm trang đồ sộ, một ánh sáng mỏng manh từ bên trong chiếu ra, thật chú ý mới miễn cưỡng nhìn thấy được. Xe Trác Siêu Nhiên vừa dừng trước cửa, đèn xe dần dần tối lại, ánh sáng màu vàng chiếu lên dáng người đứng bên cửa sắt đang thất thần nhìn hai người lính nghiêm trang gác cổng, cảm giác có đèn xe chiếu đến, lặng lẽ quay người, khuôn mặt góc cạnh giống anh như đúc, chỉ là nụ cười có mang theo vài phần tà. Dừng xe, Trác Siêu Nhiên khẩn trương nói. Người vệ sĩ lập tức dừng xe, tiếng phanh chói tai vang lên, Trác Siêu Nhiên mở cửa xe, đi xuống, khó có thể tin nhìn Trác Nhị Thiếu đã 4 năm chưa đặt chân đến doanh trại. Siêu Việt, tại sao cậu lại ở đây? Trác Siêu Việt không trả lời, nhìn thoáng qua người vệ sĩ đang ngồi ở ghế lái, anh này dường như hiểu ý, lái xe vào trong doanh trại. Trác Siêu Nhiên lập tức hiểu, đùa cợt cười, à tôi suýt chút nữa thì quên, trước kia cậu ta là. Xem ra tôi cũng nên đổi vệ sĩ. Sự trách cứ lộ ra trong lời nói vô cùng rõ ràng, Trác Nhị Thiếu giật nhẹ khóe miệng, anh, em biết anh trách em cũng không muốn như vậy. gocchuyenaudio.com, em, cậu đừng nói gì nữa, tôi đã biết những gì cậu muốn nói. Trác Siêu Nhiên ném màu thuốc trong tay trên mặt đất, lấy chân dập, âm thanh phát ra còn lạnh hơn những cơn gió mùa thu. Cậu muốn nói cho tôi biết cậu đã thích cô ấy rất lâu, cô ấy cắn một vết trên vai cậu, cậu tìm cô ấy 4 năm, vì cô ấy mà học khẩu ngữ, cậu không ngờ khi gặp được cô ấy đã là bạn gái của tôi. Vì tôi, vì để lại cho tôi một chút tự trọng, mặc dù cậu biết trong lòng cô ấy chỉ có cậu ấy qua lại với tôi, lại coi tôi như hình bóng của cậu. Cậu vẫn gạt tôi, coi tôi như một tên mù. Trác Siêu Việt cúi đầu nhìn điếu thuốc đã bị biến mình, một lúc lâu sau mới mở miệng. Không phải anh cai rồi sao? Có những thứ, một khi nghiện rồi rất khó cai. Nếu tâm trạng không tốt có thể đổi cách xả giận khác, ví dụ như đánh em. Đừng hút thuốc, khí quản của anh không tốt. Những lời nói thân thiết cứ thế tuôn ra, nóng bỏng như lửa. Đây là Trác Siêu Việt, cho dù trong màn đêm rét lạnh, hắn vẫn làm cho người ta cảm nhận được ánh sáng và sự nhiệt tình. Trác Siêu Nhiên thở dài thật mạnh, giọng nói không nóng không lạnh, Siêu Việt, chúng ta từ nhỏ học cùng nhau thi vào quân giáo, cùng nhau vào bộ đội đặc chủng, cùng nhau đến sư bộ. Những vất vả khó khăn, cũng đã cùng nhau trải chia, tôi vẫn nghĩ rằng cho dù cả thế giới này phản bội tôi, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy. Em cũng đã từng cho rằng em sẽ không, Trác Siêu Việt cười chua xót, hắn làm sao mà nghĩ được mình sẽ vì một người phụ nữ. Hắn còn nhớ rõ hồi hắn còn ở trong quân ngũ, có một chiến hữu thường xuyên nói một câu, vì anh em ta nhận hai nhát dao, vì phụ nữ ta đâm anh em hai nhát dao. Lúc đó, hắn luôn luôn khinh bỉ người này, bây giờ nhớ lại, những lời này là sự thuyết minh chính xác nhất về hắn. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu muốn cô ấy, có thể nói cho tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tranh giành với cậu, vì sao cậu lại chọn cách này? Cậu vẫn biết rõ, trên đời này tôi ghét nhất bị người khác lừa dối. Em cũng biết anh sẽ không tranh giành với em, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng nhường cho em. Nhưng mỗi ngày anh nhìn thấy em với cô ấy qua lại, tình trạng ý thiếp ngọt ngào khăng khít, chẳng lẽ anh không hề thấy khó chịu? Còn tốt hơn tôi tận mắt nhìn thấy các người giấu tôi. Yêu đương vụng trộm, chắc siêu nhiên tức giận chất vấn, lúc cậu ôm cô ấy, có nghĩ gì không? Cậu có nghĩ đến cô ấy là ai hay không? Nghĩ, chắc siêu Việt vẻ mặt cương nghị, em biết cô ấy là người phụ nữ của anh, là chị dâu của em. Cũng không muốn anh nhìn thấy. Cậu, cho dù có kiềm chế bao nhiêu cũng không cách nào ghìm được ngọn lửa giận đang bùng lên trong ngực chắc siêu nhiên giơ một quyền giáng thẳng vào bụng hắn. Chắc siêu Việt đau đớn ho khan hai tiếng mới thở được, em nghĩ anh ít nhất cũng phải dùng 8 phần sức. Chắc siêu nhiên xoa xoa đầu ngón tay tê dại, không nói gì. Tuy rằng chỉ dùng 5 phần sức nhưng anh vẫn hối hận mình ra tay hơi nặng. May thay chắc siêu Việt thể lực tốt, đổi là người khác chỉ sợ phải đến bệnh viện theo dõi vài ngày. Đánh em xong, trong lòng dễ chịu hơn chút chưa? So với lúc nhìn thấy các người vụng trộm trên núi chiều nay, dễ chịu hơn chút. Biểu tình đau đớn của chắc siêu Việt hóa thành kinh ngạc, anh thấy rồi. Những gì nên thấy đều thấy, không nên thấy cũng đã thấy. Cậu còn gì để nói không? Nếu không tôi đi vào. Anh, chắc siêu Việt cẩn thận suy. gocchuyenaudio.com, nghĩ một lúc chậm rãi đứng thẳng người, em biết anh trách em lừa anh, phản bội anh. Nhưng em không nghĩ những gì em làm là hoàn toàn sai. Tận mắt nhìn thấy người con gái mình yêu bị người con trai khác ôm vào trong lòng, còn phải làm như không sao cả, làm như thật vui vẻ, cảm giác đó em đã từng thử qua. Em thà rằng để anh không nhìn thấy gì cũng không biết bất cứ điều gì. Nói như vậy có nghĩa là tôi nên cảm ơn cậu. Không cần khách khí, chắc siêu nhiên nghẹn giọng, tên em trai này của anh vĩnh viễn lúc nào cũng là bộ dáng này, rõ ràng làm sai rồi, lại luôn lấy trăm nghìn lý lẽ chứng minh cho mình là đúng. Cách chương.